Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569. Mẹ kế rất hung mãnh. 18. Bộ dạng này xem ra, ngươi ở Phu gia trải qua cũng không tốt sao? Nàng vui sướng khi người gặp họa nói. Mới gả đi qua không bao lâu coi như nhân gia mẹ kế. Tuy rằng gả là buôn bán cự ngạc, nhưng là nhân gia ngay cả chạm vào cũng chưa chạm vào ngươi đi. Quân Nghiên hỏi ngược lại, ngươi xem quá, này, nàng nhất thời nghẹn lời. Không xem qua sẽ không cần phát biểu bình luận, ngươi vẫn là nghĩ nhiều nghĩ ngươi mệnh vận sau này đi. Lại xuẩn đi xuống, nhà mẹ đẻ nhân một cái đều sẽ không đi lại giúp ngươi. Doãn Lộ mới không tin tưởng nhân sinh của chính mình hội gập ghềnh nhấp nhô đâu. Nàng ở bất bình, cũng vô pháp ngăn cản Doãn Thiên Minh quyết định, chỉ có thể làm nổi lên lấy một điểm công ty cổ phần tiểu cổ đông. Hội nghị giải tán sau, Phong Chu đưa Quân Nghiên về nhà, lái xe về nhà trên đường. Quân Nghiên cảm thấy có chút vây. Mị hội, Phong Chu hỏi, ngươi tốt nghiệp thời điểm, có cái bạn trai, đúng vậy, hiện tại đã trở thành người khác lão công. Phong Chu nói. Đại ca nói với ta, ngươi lúc trước vì hắn khóc thành cẩu, có thể miễn bàn thương chuyện tình cảm sao? Lại nói có cái nào thiếu nữ không hoài xuân a? Thích cao phú soái có sai a? Quân Nghiên cả giận nói, đều sự tình trước kia, còn để hắn làm cái gì? Chớ quên ta nói rồi lời nói, hắn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Quân Nghiên cả giận nói, ngươi bệnh thần kinh a? Hảo hảo lái xe. Trở lại biệt thự, đã là đêm khuya 11 điểm, Phong Tô đã đang ngủ, rửa mặt xong sau, Quân Nghiên về tới bản thân trên giường lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Chu cũng nằm đi lên, buồn ngủ đánh úp lại, nàng nhất dính lên gối đầu liền đã ngủ, ngủ mơ mơ màng màng, phát giác thân thể của chính mình chợt lạnh, Quân Nghiên mở to mắt, thấy được bản thân quần áo đã bị toàn bộ cởi sạch. Ngươi tỉnh. Vừa vặn làm việc tính, ngươi cái cầm thú, Quân Nghiên mắng thanh ta ngày mai còn muốn đi phỏng vấn đâu. Làm xong lại đi, không có một đứa trẻ bằng thân, lòng của nàng thủy chung mơ hồ không chừng, hắn sẽ không nhường chuyện như vậy phát sinh, cho nên, hắn chế trụ của nàng hai vai, lại hôn ở của nàng môi, một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đấu tranh sau, Quân Nghiên lại cảm thấy cả người khí lực bị tháo nước. Mệt đến thật, Phong Chu, ngươi không phải là chán ghét nhất của ta sao? Là chán ghét, Phong Chu thừa nhận. Vậy ngươi còn, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Phong Chu nhìn chằm chằm của nàng hai mắt đổi một cái lão bà quá mệt. Ta sẽ không đổi, một bộ nghiêm trang nói chuyện này. Thật sự tốt sao? Quân Nghiên không biết nói gì, nếu ngày nào đó gặp được thích hợp. Đừng buông tha, ân, hắn đem nàng phiên cái thân. Bàn tay dừng ở trên mông nàng, vô duyên vô cớ bị đánh mông, Quân Nghiên nghẹn khuất thật ngươi lại muốn làm gì? Giáo ngươi làm người, hắn lại một cái tát phiến đi lên, một ngày không đánh. Không được, Quân Nghiên đau bỡ ngỡ, ngươi cái chỉ biết đánh lão bà biến thái. Đừng chạm vào ta, nghe ngóng, của nàng mông lại bắt đầu đau, Quân Nghiên mạnh mẽ xoay người, ôm lấy của hắn cổ cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn thế nào. Đem ngươi cùng hắn qua lại nói với ta, sẽ không đánh ngươi, Quân Nghiên cắn răng, đều nói đã qua đi, ta có quyền lợi biết của ngươi qua lại, gặp Quân Nghiên còn tại do dự, hắn nhéo thân thể của nàng khu, liền hướng nàng trên đùi phóng, đợi chút, ta nói, bách cho bất đắc dĩ, Quân Nghiên vẫn là chiêu, ta cùng tiền sổ là đại học đồng học, hắn truy ta, sau đó chúng ta ở cùng nhau 3 năm. Tốt nghiệp đại học vốn tính toán kết hôn, kết quả bị ta tỷ nhanh chân đến trước, đoạt, hiện tại là ta tỷ lão công. Hết chương.